Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Vạn Yêu Thánh Điển. Thủy Ngưng Sương lời nói này nói ra, ở đây Lạc thị tộc nhân đều là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân không cách nào trở thành Thời Vũ Quân đệ tử? Quả thực như thế, cái kia Dịch Vân trưởng thành chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với Lạc thị bộ tộc mà nói, cái này cũng là một cái tổn thất vô cùng lớn. Dịch Vân không nói gì, hắn chờ đợi Thủy Ngưng Sương nói tiếp. Thủy Ngưng Sương ngồi ở trên ghế, vẻ mặt yên tĩnh, nàng nhàn nhạt hỏi, Dịch Vân, ta trước nói rồi nhiều như vậy, cũng không hỏi ngươi có hay không có ý định trở thành Thời Vũ Quân đệ tử. Dịch Vân gật gật đầu. Đối với võ giả mà nói, một đời cực kỳ dài lâu, cảnh giới vượt qua rất lớn, có thể bái rất nhiều cường giả là sư, cũng sẽ không tồn tại phản bội sư môn nói chuyện. Dịch Vân đích thật là từng chiếm được Thanh Dương Quân lưu lại truyền thừa. Nhưng này chỉ là Thanh Dương Quân suốt đời sở học một phần nhỏ nhất mà thôi. Trong đó là tối trọng yếu công pháp truyền thừa. Thanh Dương Quân cũng không để lại đến. Dịch Vân học là Thanh Dương Quân Hồng Nhan Chi Kỷ Thượng Cổ Nữ Đế Sáng Tạo Nữ Đế Tâm Kinh. Đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, Nữ Đế Tâm Kinh đã có chút không đủ dùng. Hắn cần một cái mạnh hơn công pháp, đến phối hợp Vạn Ma Sinh Tử Luân. Chỉ là được truyền thừa, cùng được một tên thần quân thỏa đáng mặt chỉ điểm, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Ngộ tính cao hơn nữa người, chỉ là cầm truyền thừa điển tịch tu luyện, cũng cần nhiều lần tìm tòi, xác minh, so với cái kia loại có danh sư chỉ điểm người, bọn họ cần đi càng nhiều hơn đường vòng, lãng phí nhiều thời gian hơn, chớ đừng nhắc tới trở thành thần quân đệ tử sau, có tài nguyên cùng thân phận địa vị bản thân, chính là đối với Dịch Vân bảo vệ tốt nhất. Chí ít đối mặt yêu quỷ tông, Dịch Vân không cần sợ hãi, chủ nhân của ta, đối với đạo cấp bậc rất là coi trọng, trở thành ta đệ tử của chủ nhân, thông thiên cảnh ngưng tụ đạo vực là nhất định, nếu như ngươi không có đạo vực, đó là không thể rồi, ngưng tụ đạo vực, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi trầm ngâm, chỉ cần ngưng tụ đạo vực, mới có thể sao, nếu như chỉ là thông thường đạo vực. Cái kia không có ý nghĩa. Xích Truy Vân có thể có được chủ nhân tán thành, cũng là bởi vì đạo vực xuất chúng. Xích Truy Vân ở đạo vực so đấu trên, thắng được chủ nhân một cái đệ tử ký danh, lúc này mới bị chủ nhân tán thành. Đệ tử ký danh, Dịch Vân bất ngờ mà hỏi, Thời Vũ Quân còn có đệ tử ký danh? Không sai, chủ nhân thu quá không ít đệ tử ký danh. Tuy rằng chủ nhân chưa từng thành lập thế lực, nhưng người theo đuổi vẫn là rất nhiều. Rất nhiều chuyện, chủ nhân không thể tự thân làm, cần phải có bởi vì hắn làm việc. Thủy Ngưng Sương như vậy một giải thích, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, những này đệ tử ký danh, đại khái tương tự với tôi tớ. Mặc dù nói là tôi tớ, nhưng nghĩ đến cũng đúng nhân kiệt, muốn trở thành thần quân tôi tớ. Nói nghe thì dễ, chủ nhân lần này muốn nhận là đệ tử thân truyền, mới phương diện mặt đều không phải là đệ tử ký danh có thể so sánh. Vì lẽ đó, yêu cầu cũng tự nhiên cao, người tuy rằng thắng rồi Xích Truy Vân, nhưng người muốn chiếm được chủ nhân tán thành, như vậy người nhất định phải có một phương diện, đánh động chủ nhân coi trọng ngộ tính. Huyết mạch cùng đạo vực pháp tắc ba loại, hoặc là người ngộ tính kinh người, có thể đối với không trọn vẹn tôn giả cấp công pháp làm ra chút ít thôi diễn. Hoặc là người ở đạo vực trên, đạt đến Xích Truy Vân cấp bậc, hoặc là người nắm giữ thuần khiết cổ yêu huyết mạch, tỉ như đạt đến vị cô nương này trình độ, trở lên ba điểm, nếu như người có thể làm được 2 giờ, thành là chủ nhân đệ tử. Hoàn toàn không có vấn đề, nếu như chỉ làm đến một chút, cũng chỉ là có tương đối lớn hy vọng được chủ nhân tán thành. cũng không phải là không có sơ hở nào. Thủy Ngưng Sương đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi. Nàng nói, cô nương, chính là chỉ Lạc Hỏa Nhi. Nàng trên người Lạc Hỏa Nhi, cảm nhận được cực kỳ hiếm thấy thuần khiết huyết mạch. Nhưng Lạc Hỏa Nhi là Lạc thị vạn năm không ra thiên tài. Dịch vân huyết mạch, kém xa lắm, cho tới ngộ tính, đối với không trọn vẹn tôn giả cấp công pháp, làm ra chút ít thôi diễn, dù cho chỉ là chút ít, yêu cầu này cũng quá đáng chút. Cuối cùng là đạo vực, này cũng khó, Xích Truy Vân vốn là ở đạo vực trên thành tựu nghịch thiên. Dịch vân hiện tại liền nói vực cũng không có, làm sao có khả năng cùng Xích Truy Vân so với. Hơn nữa tồi tệ nhất là, này ba điểm, đạt đến 2 giờ mới không có sơ hở nào, chỉ làm đến một chút, vẫn là khả năng thất bại. Những này tiêu chuẩn, để Lạc thị tộc nhân nghe được đều là trong lòng lạnh cả người. Dịch vân hiện tại, huyết mạch không được, đạo vực không có, ngộ tính nghe tới cũng vô căn cứ, trở thành thời vũ quân đệ tử độ khả thi, đã vô hạn mong manh. Cuối cùng, vẫn là giỏ trúc múc nước, công giá chàng sao, đối với kết quả này, mọi người đều cảm thấy rất khó tiếp thu, thời vũ quân yêu cầu cũng quá cao đi, coi như là thần quân, cũng không trở thành chọn đồ đệ như thế hà khác đi. Thủy Ngưng Sương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của mọi người. Nàng chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân định ra như vậy tiêu chuẩn. Tự nhiên có đạo lý của hắn, nhà ta chủ nhân lần này thu là đệ tử thân truyền. Tự nhiên sẽ ở tương lai dốc túi dạy dỗ, nhà ta chủ nhân nắm giữ vạn yêu đế thiên vạn yêu thánh điển. Tàn trang, ta nghĩ đây cũng không phải là bí mật gì. Chấm ngoặc kép, Thủy Ngưng Sương chỉ là nói tới chỗ này, mọi người tại đây liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ hút một ngụm hơi lạnh. Vạn yêu thánh điển, tàn trang, thái cổ vũ trụ từ trong hỗn độn sinh ra sau, 12 đế thiên từ từ biến hóa ra, năm đó thái cổ đại năng, thể ngộ thiên địa pháp tắc, chậm rãi sáng lập võ đạo truyền thừa cực hạn, bị mọi người tôn sùng là thần điển, vậy cũng là gần gũi nhất thiên đạo vô thượng pháp môn, hay là trong cõi u minh tự có định số. Từng cái đế thiên, ở sinh ra thời gian, đều sản sinh ra một bản gần gũi nhất thiên đạo thần điển. Này 12 bản thần điển, tựa hồ là thiên địa đại đạo tự nhiên ngưng tụ, giống như là mỗi cái đế thiên tự nhiên hình thành thần quân tỷ ấn giống như vậy. Là thiên địa tạo hóa công lao, mà vạn yêu thánh điển, chính là thuộc về vạn yêu đế thiên thần điển. 12 thần điển đều là công pháp. Cũng chính là Dịch Vân thiếu hụt nhất phương diện. Dịch Vân dĩ nhiên muốn học. Dịch Vân biết, lúc trước Thanh Dương Quân cũng từng xem qua Dương Thần Kinh Tàn Trang. Nhưng mà đáng tiếc là, Dương Thần Kinh Tàn Trang cũng không có truyền tới Dịch Vân trên tay. Hắn căn bản không xem qua. Nếu không thì, Dịch Vân nếu là có Dương Thần Kinh nơi tay, cái kia tu vi của hắn đã sớm tiến triển cực nhanh. Há lại sẽ thường thường nguyên khí không đủ, đang sử dụng vạn ma sinh tử luân thời điểm sợ đầu sợ đuôi đây. Vạn yêu thánh điển, a, thời vũ quân lại dự định truyền thụ vạn yêu thánh điển. Không biết bao nhiêu thiên tài điên cuồng hơn, chấm ngoặc kép, mặc dù là tam hoàng thúc, đều đang cảm thán, vạn yêu thánh điển, ai không muốn học, bực này cấp bậc công pháp. Đối với Lạc thị thế lực như vậy mà nói, thực sự quá xa vời chút. Lạc thị nếu như nắm giữ vạn yêu thánh điển, tàn trang, e sợ sẽ thu nhận diệt tộc tai ương. Tam hoàng thúc nhìn về phía Dịch Vân, than nhẹ một tiếng, trong lòng vì là Dịch Vân tiếc hận. Thời vũ quân muốn thu một cái truyền thụ vạn yêu thánh điển đệ tử, yêu cầu cao là bình thường. Có thể là như vật cơ duyên lớn, đối với Dịch Vân mà nói, nhưng thành chuyện xấu, Dịch Vân tình huống bây giờ, muốn trở thành thời vũ quân đệ tử hy vọng quá xa vời. Thủy Ngưng Sương nhìn về phía Dịch Vân, tựa hồ cũng ở vì thiếu niên này cảm thấy tiếc hận. Nếu như là trong tình huống bình thường thần quân thu đồ đệ, Dịch Vân trở thành thần quân đệ tử, cũng miễn cưỡng đúng quy cách, nhưng là bây giờ, hắn vẫn chênh lệch chút, nhà ta chủ nhân sẽ ở Thiên Dụ Yêu Quốc lại dừng lại chừng một năm. Chủ nhân thu đồ đệ, cũng biết chọn trong khoảng thời gian này, ngươi như là cảm thấy khả năng, liền tới Thiên Dụ Yêu Quốc đi. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.